Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 45, hồi Du Châu, gocchuyenaudio.com, buổi tối 6 giờ 40, Lục Trần liền thấy hắn bà ngoại mang theo Mạc Vũ Hạm cùng Mạc Tiểu Sơn tự mình đi tới hắn trụ khách sạn. Thấy bọn họ trước tiên đã đến, Lục Trần liền trước tiên triển khai đàm phán. Bất quá phía trước được đến Mạc Vũ Hạm nhắc nhở, Lục Trần đem chính mình giả dạng một chút trừ phi hắn tháo xuống mắt kính cùng khẩu trang, nếu không căn bản không ai nhận được hắn tới. Nhìn đến bà ngoại mãn kinh phong xương dung nhan, che kín nếp nhăn mặt, Lục Trần trong đầu liền phù quá khi còn nhỏ bà ngoại đối chính mình cưng chiều thiếu chút nữa không nhịn xuống đã kêu ra tới. Đàm phán quá trình không phải thực thuận lợi, bởi vì hắn bà ngoại vẫn luôn hoài nghi hắn động cơ cũng không nghĩ đem chủ tịch chi vị truyền cho Mạc Vũ Hạm bởi vì nàng cảm thấy nữ sinh là phải gả người, Mạc gia xí nghiệp không thể rơi xuống người ngoài trong tay. Cuối cùng vẫn là Mạc Vũ Hạm nói nàng về sau tìm cái tới cơ con rể, không ngoài gà, lão thái thái mới nhả ra. Thấy Mạc Vũ Hạm làm ra như thế lựa chọn, Lục Trần giờ khóc giờ cười. Chính mình cái này biểu muội vì được đến chủ tịch chi vị cũng là biệt, đây là đem chính mình cả đời hạnh phúc đều từ bỏ a, này tuyệt đối là cái nữ cường nhân tiềm lực cổ. Toàn bộ quá trình Mạc Tiểu Sơn vẫn luôn mặt âm trầm, càng làm cho hắn tức giận chính là, Lục Trần trực tiếp công nhiên không hối nói hắn là cái phế vật Mạc gia ở trong tay hắn, sớm hay muộn muốn xong. Càng làm cho hắn trái tim băng giá chính là, đối với điểm này, nãi nãi thế nhưng đều không giúp hắn nói vài câu. Đặc biệt thấy Mạc Vũ Hạm vì thượng vị càng là liền. Chiêu tới cơ con rể đều nói ra, làm hắn thiếu chút nữa đương trường hộc máu. Người họ Lục cùng ta con rể Lục Thiên Hành nhận thức. Cuối cùng lão thái thái nhìn chằm chằm Lục Trần hỏi, đúng vậy ta là Lục gia người, nói như vậy đi ta là đã chịu hắn chỉ thị mới đến giúp các ngươi ra, hơn nữa thời cơ đến thời điểm ta sẽ làm các ngươi biết ta là ai. Lục Trần gật gật đầu nói, cái dạng gì thời cơ, lão thái thái lại truy vấn nói, Lục gia vì cái gì giải tán các ngươi hẳn là cũng đoán được bởi vì Lục gia gặp trước sở trương nguy cơ, hiện tại thật nhiều người đều ở nhìn chằm chằm Lục gia người, hơn nữa biết ta thân phận, đối với các ngươi cũng không phải chuyện tốt thậm chí khả năng sẽ mang đến tai nạn. Lục Trần trịnh trọng nói, lão thái thái tâm thần run lên, chính mình con rể đột nhiên giải tán Lục. Gia, nàng đương nhiên có thể đoán được con rể khẳng định gặp được thiên đại phiền toái, kinh Lục Trần này vừa nói, nàng trong lòng không hề hoài nghi. Hảo đi ta đồng ý làm Vũ Hạm đương chủ tịch nhưng ta cũng có cái điều kiện nếu nàng năng lực không được ta liền sẽ làm nàng xuống dưới. Lão Thái Thái nói, ân ta tuy rằng là giúp các ngươi ra nhưng 2 tỷ cũng không phải số lượng nhỏ ta cũng không hy vọng nhìn đến ta quăng vào đi tiền ném đá chê y sông mệt lỗ sạch vốn. Lục Trần cười nói, nãi nãi, Lục tiên sinh ta nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Mạc Vũ Hạm kiên định nói, Lão Thái Thái nói lại lần nữa cấp Mạc Tiểu Sơn bốc cháy lên hy vọng. Hảo đi, vậy nghĩ hợp đồng đi. Lão Thái Thái nói, Lục Trần hướng bên người luật sư ý bảo hạ kia luật sư liền đem nghĩ tốt hợp đồng đưa cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái nghiêm túc nhìn lên, toàn bộ hợp đồng nội dung đơn giản sáng tỏ, không có gì hãm giếng, cũng không có gì đối bọn họ Mạc gia bất lợi địa phương. Trừ bỏ là Mạc Vũ Hạm đương chủ tịch điều kiện này, bọn họ không tham dự kinh doanh, bất quá hỏi Mạc gia phát triển phương hướng cùng kế hoạch hơn nữa trừ phi tất yếu thời điểm, bọn họ đều không để dùng cổ quyền, chỉ phụ trách xem tài chính báo cáo chia hoa hồng là được. Lão Thái Thái lại vô hoài nghi, dứt khoát ký tên cuối cùng ở Lục Trần yêu cầu hạ, Mạc Vũ Hạm cũng đi theo ký tên. Lục Trần hứa hẹn hôm nay buổi tối 2 tỷ tài chính là có thể chuyển tới Mạc gia tài khoản thượng, Lão Thái Thái tâm tình đại duyệt càng là muốn thỉnh Lục Trần cùng nhau tiến bữa tối. Nhưng là bị Lục Trần cự tuyệt, bởi vì Lục Trần sợ gỡ xuống khẩu trang khi bị nhận ra tới. Chê y đường trở về, Lão Thái Thái làm Mạc Tiểu Sơn lái xe, nàng tắc cùng Mạc Vũ Hạm ngồi ở xếp sau. Vũ Hạm a, ngươi cùng nãi nãi giao cái đế, ngươi là nhận thức hắn đúng hay không? Lão Thái Thái mềm nhẹ hỏi, ừm, nhưng là hắn không cho ta nói ra thân phận của hắn, ta tưởng hắn phía trước nói cũng đúng, khả năng để cho người khác biết hắn giúp nhà của chúng ta thật sự sẽ cho nhà của chúng ta mang đến tai nạn. Mạc Vũ Hạm gật đầu nói, ân kia hắn bao lớn số tuổi, hắn tuy rằng che khuất mặt nhưng xem hắn thân hình, hẳn là cũng mới hơn 20 tuổi đi. Lão Thái Thái lại hỏi, đối phương nếu thật là Lục gia người kia đối phương nói cũng không phải không có lý. Ân, Mạc Vũ Hạm gật đầu, Lục Thổ, xem ra hắn tên này, hẳn là cũng là giả danh. Lão Thái Thái nghĩ phía trước Lục Trần ký tên, như suy tư gì. Mạc Vũ Hạm trong, lòng buồn cười tâm nói đó là Trần Ca đem chính mình tên mở ra đâu. Vũ Hạm a, ta xem cái này Lục Thổ không đơn giản là muốn giúp chúng ta Mạc gia, hắn phỏng chừng cũng là đối với ngươi có điểm ý tứ, nếu không không có khả năng lớn như vậy phí hoảng hốt giúp ngươi. Lão Thái Thái còn nói thêm, Nãi nãi, ngươi nghĩ đến đâu đi? Mạc Vũ Hạm khuôn mặt ửng đỏ, tâm nói hắn là ta biểu ca a, như thế nào sẽ đối ta có ý tưởng? Tóm lại ta cảm thấy cái này lục thổ không tồi, lại là ngươi dượng người, ngươi dượng không có con cái, có thể làm hắn tới giúp chúng ta ra, thuyết minh ngươi dượng thực tín nhiệm hắn, nói không chừng là ngươi dượng Thu Nghĩa Tử đều có khả năng. Lão Thái Thái nói, lão Thái Thái ý tứ Mạc Vũ Hạm hiểu, nàng dượng danh nghĩa tài sản không chút nào khoa trương nói, bên ngoài thượng cũng đã qua trăm tỷ, nàng nãi. Nãi là tưởng về sau Mạc gia cũng có thể dính điểm quang. Lục Trần vào lúc ban đêm liền đem tiền chuyển tới Mạc gia công ty tài khoản thượng, sáng sớm hôm sau, hắn liền mang theo người rời đi kinh thành. Trở lại Du Châu sau, Lục Trần tâm tình không có bất luận cái gì nhẹ nhàng, tương phản, hắn cảm giác thời khắc đều có một phen kiếm treo ở chính mình chê y đầu giống nhau. Lục Trần không có về nhà, mà là trực tiếp đi tìm Lục Trung. Trung thúc ngươi đem quân diệt tập đoàn giải tán sau chuẩn bị đi nơi nào? Lục Trần hỏi, ra ngoại quốc đi dạo đi, chờ lão gia có yêu cầu thời điểm lại trở về. Lục Trung nói, hắn kỳ thật là tưởng lưu lại giúp Lục Trần, nhưng hắn là từ Lục thị gia tộc đi theo Lục Thiên Hành rời nhà trốn đi, hắn lưu tại Du Châu, sớm hay muộn sẽ làm Lục Trần thân phận bại lộ. Ân, ngươi đi theo ta ba làm nhiều, nằm như vậy cũng là nên nghỉ ngơi. Đúng rồi, ngươi nói nếu ta khai phá chip có hay không làm đầu? Lục Trần hỏi, Lục Trung cũng là cái chân chính thương nghiệp thiên tài, Lục Trần chuẩn bị ở Du Châu thành lập chính mình thế lực nhưng trước mắt nhất kiếm tiền ngành sản xuất tự hồ đều đã no hợp, sau đó hắn nghĩ tới chip. Chip là quốc nội WHIOTAP, quốc nội lớn nhất mấy nhà di động nhà máy hiệu buôn di động chip đều là hướng Âu Mỹ, Đài Tích Điện hoặc là Đông Doanh chip công ty nhập khẩu thực dễ dàng đã bị nhân gia tạp trụ cổ, hắn tưởng hướng phương diện này thử xem. Trước mắt làm chip khai phá khẳng định là ưu thế, nhưng mấu chốt là không có nghiên cứu khoa học nhân tài a, Lục Trung ánh mắt sáng lên, nói. Đúng vậy, đây mới là nan đề, bởi vì quốc nội không có trung tâm kỹ thuật cho nên quốc nội nghiên cứu khoa học. Nhân tài rất khó trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu phát minh ra tới, đây cũng là quốc nội không có xí nghiệp làm chip nghiên cứu phát minh nguyên nhân. Hơn nữa đã chịu Âu Minh cùng M đế quốc hạn chế, ngoại xí chip trung tâm kỹ thuật cũng sẽ không bán được quốc nội tới. Bất quá mấy năm nay Đài Tích Điện hiệu nghiệp không hảo, nghe nói mấy năm gần đây đều ở lỗ lã, ta đến là có thể đi đem bọn họ cấp thu mua. Lục Trung nói, không lợi dụng Lục gia lực lượng, muốn thu mua Đài Tích Điện chỉ sợ rất khó đi. Lục Trần nói, ân ta có thể vận dụng một chút gia tộc lực lượng, hơn nữa gia tộc cũng sẽ không chú ý tới. Bất quá thu mua bọn họ trung tâm kỹ thuật hẳn là càng dễ dàng một chút. Lục Trung gật đầu nói, bọn họ nói gia tộc chỉ chính là chân chính bí ẩn thế gia Lục gia. Hảo, vậy thu mua bọn họ chip trung tâm kỹ thuật. Ta, chuẩn bị mấy ngày nay liền bắt đầu bố cục, ngươi mấy ngày nay liền trước lưu tại Du Châu đi, ngươi phía trước thật nhiều quan hệ ta đều sẽ dùng đến. Lục Trần gật gật đầu, một khắc đều không nghĩ chờ. Hắn phải nhanh một chút cường đại lên, đi cho mẫu thân báo thù, sau đó lại đi Lục gia tìm hắn lão ba. Hắn cảm giác hắn lão ba rất có thể là hồi Lục gia đi. Cách chương.